Magician trong thế giới comic. Chương 385, Thor đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe cùng Victor người này quan hệ vẫn tính là không sai. Đều là Kama, Tát Ma Pháp Sư, đồng thời còn đều thông qua Ma Đạo Sư sát hạch bọn họ. Lẫn nhau trong lúc đó đương nhiên là có một ít trung tính. Càng là Noe người này ở Kama, Tát nhân duyên biểu hiện nhất quán không sai. Hơn nữa hiện tại cơ bản đã nhận định hắn là Kama, Tát tương lai thượng cổ tôn giả. Bất luận xuất phát từ cái kia phương diện, Victor đều rất tình nguyện giúp một chút Noe khó khăn. Hơn nữa liền dường như hắn nói như thế, Mordo cùng Caecilius thực sự quá quen thuộc. Caecilius sự tình bọn họ những này ma đạo sư đều có chút hiểu rõ. Để Mordo đi nhìn chằm chằm e sợ sẽ khiến cho người khác cảnh giác. Chỉ là Noe thứ hai đề tài để Victor có một ít đờ ra. Học tập càng lợi hại máy móc khoa học, giảng đạo lý, thuần khiết ma pháp sư không phải căn bản là sẽ không đối với người bình thường cái gì máy móc khoa học không có hứng thú sao? Làm sao trước mắt vị này không giống nhau lắm a, ngươi? Victor quái lạ nhìn Noe, có điều rất nhanh hắn liền nghĩ tới điều gì? Ngươi có phải là cùng Tony Stark quan hệ không tệ? Victor có thể không phải người ngu. New York, Manhattan, bầu trời hắn nhưng là ở nơi đó đã đứng. Tự nhiên nhớ tới mấy ngày trước đại chiến Tony cái tên này ngay ở bên trong. Thế nhưng Victor cũng không rõ ràng Noe cùng Tony quan hệ. Hơn nữa Victor lúc đó phải chú ý những người ngoài hành tinh kia. Nơi đó rảnh rỗi đi quan tâm hắn. Hiện tại nhớ tới, Victor bỗng nhiên cảm giác Tony người này tựa hồ có như vậy một số khác biệt. Càng là hắn cái kia bộ chiến giáp, hiện tại hồi tưởng lại thật giống thật sự có chút không bình thường a, đồ chơi kia tựa hồ còn ẩn chứa ma lực gợn sóng, hắn là của ta học đồ. Noe thành thật không khách khí trực tiếp cười nói, tuy rằng tính cách cái gì có chút gay gâu, thế nhưng người này thiên phú rất tốt, hắn đối với khoa học kỹ thuật cùng phép thuật dung hợp phi thường cảm thấy hứng thú. Nếu như dùng ma pháp sư phân cấp đến xem, hắn trình độ khoa học kỹ thuật e sợ đã đạt đến thất giai trở lên. Ồ, Victor hiện tại hơi có chút hứng thú. Nếu là ngươi học đồ, tự nhiên học phép thuật. Phép thuật đánh giá đây. Tam giai tiếp cận tứ giai. Noe vẫy vẫy tay. Hắn cũng không có học tập bao lâu. Hơn nữa hắn nghiên cứu nhiều nhất vẫn là phù văn, khắc họa cùng phụ ma. Thì ra là như vậy. Lần này Victor triệt để đến hứng thú. Để ta cùng hắn học tập coi như xong đi. Nếu như ngươi muốn cho ta hợp tác với hắn lời nói, đương nhiên, ngươi có thể giáo dục hắn, hắn chỉ có thể chỉ đạo ngươi. Noe không nói hai lời liền trực tiếp đem chuyện này nhạc dạo định đi. Ma pháp sư nhưng là phải mặt mũi. Càng là ma pháp sư cao cấp còn thông qua ma đạo sư sát hạch. Tony khoa học kỹ thuật phương diện quả thật không tệ. Thế nhưng đều là ma pháp sư tình huống đương nhiên sẽ không cân nhắc hắn trình độ khoa học kỹ thuật. Huống hồ hắn vẫn là Noe học đồ đây. Cùng Victor nói rõ ràng sau, Noe cũng mang theo Victor đi cùng Tony gặp mặt một lần. Lúc này Tony đang cùng Steve bọn họ tụ tập cùng một chỗ không biết nói cái gì. Có điều làm Noe lại đây sau bọn họ rất tự cảm thấy liền từng cái dừng lại nói chuyện phiếm. Noe cũng không lời vô ích gì. Trực tiếp đem Victor cùng Tony lẫn nhau giới thiệu một phen. Đồng thời đem bọn họ tới được mục đích cũng nói rồi một lần. Trải qua Noe giải thích, Tony nhất thời cảm giác phi thường thú vị. Hắn có thể không ngờ tới ở thế giới phép thuật lại cũng có một nhân vật như vậy. Điều này không khỏi làm Tony đối với Victor hảo cảm tăng nhiều. Đương nhiên xưng huynh gọi đệ cái gì Tony liền không dám. Bất kể nói thế nào Victor cũng là cùng Noe một cái cấp bậc. Chí ít ở nhân loại hình thái trên một cái cấp bậc ma pháp sư. Noe ý nghĩ Tony cũng đoán được. Vì lẽ đó hắn làm sao có khả năng từ chối đây. Cái tên nhà ngươi. Nên sẽ không tính toán đem hắn kéo đến ngươi trong trận doanh chứ. Chờ Victor sau khi rời đi, Tony nhỏ giọng quay về Noe hỏi. vì thượng cổ tôn giả vị trí làm chuẩn bị. Cả nghĩ quá rồi. Noe trợn mắt khinh bỉ. Thượng cổ tôn giả ứng viên rất nhiều. Thế nhưng ta có thể không chút khách khí nói ta không có đối thủ. Trừ phi chính ta không muốn. Được rồi, phi thường tự tin, ta yêu thích. Tony không đáng kể vẫy vẫy tay. Ta sẽ cùng hắn cố gắng học. Yên tâm đi, đương nhiên, người cũng phải dạy nhiều dạy hắn người am hiểu đồ vật. Lưu lại một cái tốt ấn tượng hiểu chưa? Noe gật gật đầu, cuối cùng dặn một câu. Còn nói không phải vì thượng cổ tôn giả vị trí làm chuẩn bị. Tất nhiên là không. Nói rồi ngươi cũng không hiểu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Victor tiềm lực rất cao. Hơn nữa các ngươi nghiên cứu đồ vật cũng là một cái rất tốt phương hướng. Ngươi chẳng lẽ không hy vọng có cái cùng chung chí hướng bằng hữu? Thiết, ta biết rồi. Ta gặp giúp ngươi cẩn thận lôi kéo hắn. Để hắn tuyệt đối ủng hộ ngươi làm thượng cổ tôn giả. Có ma, ta nói rồi bao nhiêu lần ta không phải vì cái này. Ngớ ngẩn, nhìn một bộ khó chơi Tony. Noe cũng thẳng thắn từ bỏ tiếp tục cùng hắn tranh luận ý nghĩ. Noe xác thực dự định để Tony lôi kéo Victor. Thế nhưng cũng không phải vì cái gì thượng cổ tôn giả. Nói khó nghe chút thượng cổ tôn giả vị trí này. Xem hết Ancient One Pháp Sư sự lựa chọn của chính mình được rồi. Noe dự định cố gắng lôi kéo Victor. Thuần túy là bởi vì Victor xác thực đủ thật lợi hại hơn nữa cũng đầy đủ có thiên phú. Đương nhiên, trong này cũng ẩn chứa Noe sâu nặng ác thú vị. Mặc kệ là đem hắn biến thành Piltover cái tay kia. Vẫn là cho hắn một cái tên mặt sau thêm vào phùng, đùm dòng họ. Đều là phi thường thú vị. Đáng tiếc, nơi này không có Reed Richards. Có điều vạn hạnh cũng không có người này. Không phải vậy trời mới biết thế giới này có thể hay không liền như vậy lại một lần nữa. Reed Richards người này Noe hoàn toàn không dám nghĩ tới. Bởi vì cái tên này đã không thể dùng người để hình dung. Điện ảnh bản hoặc là cũng còn tốt. Dù sao chỉ là một cái cục tẩy quái. Thế nhưng manga bản bên trong hắn quả thực chính là một cái không gì không làm được thần A. Bất luận người nào song song vũ trụ đều là khủng bố đến cực hạn gia hỏa. Noe ấn tượng sâu sắc nhất chính là manga bên trong cái tên này dùng đồng nhất kiện đạo cụ. Đem vũ trụ năm đại Proemio gót một trong Galactus bức cho lùi. Sau đó ở chính mình bạn tốt người đá treo sau. Hắn lại mở ra thiên đường cánh cửa xuyên qua rồi chiều không gian tìm tới tác giả. Hàng này đúng là người mà không phải thần sao? Càng khuếch đại chính là cái tên này bởi vì mở ra thiên đường cánh cửa. Trong lúc vô tình thả ra đại biểu vũ trụ mặt tối thần phù sau. Hắn lại thẳng thắn dụng thần khí Ultimate Nullifier mạnh mẽ lại một lần nữa vũ trụ. Để thần phù căn bản không có tồn tại quá. Cho tới cái gì một người làm bạo 67 cái song song vũ trụ A, hủy diệt Asgard loại hình. Đều là thao tác cơ bản Noe cảm thấy những này đều không đúng chuyện gì. Tên như vậy xuất hiện ở thế giới này. Noe cảm thấy thế giới này tuyệt đối chơi xong. Có điều, nếu như đúng là tên kia lời nói. Nói không chắc giáo viên của ta liền không phải một nữ tính. Mà là một ông già đây. Noe nội tâm âm thầm nhổ nước bọt một câu. Tiếp theo liền rời khỏi nơi này. Noe cảm giác được nếu như mình tiếp tục đứng ở chỗ này chỉ sợ bọn họ liền không có cách nào tán gẫu xuống. Dù sao bọn họ hiện tại vẫn chưa thể triệt để quen thuộc ma pháp sư cái quần thể này. Noe cũng chỉ có thể để chính bọn hắn thích ứng. Noe, bên này, ngay ở Noe suy nghĩ lung tung thời điểm. Thò âm thanh rất nhanh truyền tới trong tai của hắn. Thò, Loki, ngược lại không chuyện gì. Noe thẳng thắn đi tới đôi huynh đệ này bên người. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Đêm nay tiệc tối sau khi kết thúc, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể ở trái đất lại ở lại một đêm. Sau đó bọn họ nhất định phải đi về. Cho tới sau khi trở về, e sợ Loki liền muốn đối mặt thẩm phán. Tiếp theo liền bị giam ở Asgard căn bản không có cách nào ra đến gây sự. Vì lẽ đó Thor đại khái cũng là biết Loki tình huống. Mới cố ý lưu lại để Loki nhiều cảm thụ một chút tự do khí tức. Thế nhưng nói đi nói lại, nếu như không phải Loki chính mình đầu óc có chút vấn đề, Odin biểu đạt cảm tình phương thức cũng có chút vấn đề. Làm sao có khả năng nháo đến mức độ này đây? Chơi như thế nào? Đồng nghiệp, lắc lắc đầu, Noe cũng không nhớ tới những vấn đề này. Hắn khẽ cười cười hỏi, cũng không tệ lắm, tuy rằng cùng Asgard so ra khả năng. Thor cười cợt liền không nữa nhiều lời. Hết cách rồi, khá là thời gian có chút vội vàng. Hơn nữa chúng ta ma pháp sư cũng không phải cái gì hưởng lạc chủ nghĩa. Noe đến không có cảm thấy Thor nói lời nói có cái gì không đúng. Hắn đi qua Asgard tự nhiên biết Thor nói rằng là đúng. Ở Asgard thời điểm, Noe cũng từng tham gia Odin tổ chức một ít tiệc rượu. Nói thật nơi đó tiệc rượu bầu không khí cùng đủ loại chuẩn bị, Noe cảm thấy chỉ có thể dùng hết mỹ để hình dung. Noe muốn làm ra như vậy bầu không khí cũng không phải không được. Thế nhưng Noe không có nhiều thời giờ như vậy. Đương nhiên hắn cũng cảm thấy không cái gì cần phải. Túi áo của hắn nhưng là nhất quán ô rất chặt. Đúng rồi, Noe, có thể thương lượng với ngươi một chuyện à, đang lúc này. Thor bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Hả, chuyện gì? Noe nhìn Thor bộ dạng này. Tương tự nhỏ giọng kỳ quái nhìn hắn. Là như vậy, nếu như không cái gì bất ngờ Loki sau khi trở về có thể sẽ bị phụ thân phán xử giam cầm. Hơn nữa thời gian này gặp dài vô cùng. Thor lôi kéo Loki vai. Không để ý sự phản đối của hắn trực tiếp đem sự tình nói ra. Đương nhiên, Loki cũng có thể lựa chọn bị lưu vong. Lưu vong, Noe quái lạ liếc mắt nhìn Thor còn có Loki. Người muốn lưu vong người đệ đệ. Đúng thế, Thor gật gật đầu. Loki cũng là nghĩ như vậy. Hắn không muốn bị giam giữ lên. Này CMN là cái chuyện gì a? Noe không thể giải thích được nhìn Thor cùng Loki. Hắn không hiểu chuyện này bọn họ chạy tới cùng mình nói làm gì. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ rõ ràng Loki vì sao lại nghĩ không ra. Loki liên lụy Thanos, từ Thanos nơi đó được sâu quyền trưởng, hứa hẹn bắt trái đất cướp đoạt Tesseract giao cho Thanos. Tuy rằng Loki cũng không biết chính mình quyền trưởng bên trong có đá trí tuệ cũng không biết Tesseract là cái gì. Thế nhưng Loki sau khi phản bội a, coi như không nói phản bội sự tình. Chỉ cần bây giờ Tesseract không có bắt được. Ngoài ra quyền trượng còn làm mất rồi. Này hoàn toàn có thể coi là nhiệm vụ thất bại. Loki chỉ cần thông minh online. Là có thể đoán được Thanos chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Dưới tình huống như thế lựa chọn lưu vong tuyệt đối không phải một cái lựa chọn tốt. Phải biết Thanos ở vũ trụ này phạm vi thế lực nhưng là rất lớn. Trời mới biết vạn nhất bọn họ va vào cơ chứ. Hơn nữa Noe cũng không cảm thấy Odin sẽ đồng ý sự lựa chọn này. Lưu vong cơ bản không thể. Chỉ có đem hắn nhốt lên mới là đối với hắn tốt nhất trừng phạt. Nghĩ đến bên trong, Noe nội tâm trực tiếp phủ định cái kế hoạch này. Dưới cái nhìn của hắn này quả thực dại dột không được. Ta chỉ muốn nói, vấn đề này ngươi không nên cùng ta nói. Ngươi vẫn là trở lại cố gắng cùng cha của ngươi thương lượng một chút khá là. Chúng ta đương nhiên gặp trở lại thương lượng. Chỉ có điều chuyện này vẫn là cần cùng ngươi câu thông một chút. Tại sao? Bởi vì ta dự định để Loki ở trái đất lưu vong, cách chương.